One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 312, tiệc rượu. Đột kích chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zusanji hơi nghỉ ngơi một lúc sau. Liền mang theo thê tử đi trang viên phòng bếp. Đã ước định cẩn thận. Hắn buổi tối hôm nay muốn để giáo phụ đại nhân mở mang kiến thức một chút tay nghề của hắn. Tại khoảng cách cửa phòng bếp còn có thật xa địa phương. Hắn liền đã nghe được trong phòng bếp truyền đến ồn ào náo động thanh âm. Đẩy ra cửa phòng bếp một cỗ nhiệt khí đập vào mặt. Quen thuộc phòng bếp hương vị. Để Sanji không khỏi câu lên khóe miệng. Hắn nhìn quanh một vòng. Liền thấy từng vị thân mang trắng tinh đầu bếp phục các đầu bếp đang tại khí thế ngất trời chế biến. Thức ăn xử lý, các loại phong cách xử lý đều có. Sanji biết, đây là vì chuẩn bị tối hôm nay tiệc rượu. Hoan nghênh mình tiệc rượu. Ngài liền là Sanji đại nhân a. Chú ý tới Sanji hai người đến. Một chủ sư cười ha hả nghênh tới. Giáo phụ đại nhân đã nói với chúng ta. Tối hôm nay tiệc rượu bởi ngài toàn quyền phụ trách. Tên này đầu bếp vừa mới nói xong. Sanji chú ý tới trong phòng bếp náo nhiệt nấu nướng xử lý thanh âm. Trong nháy mắt an tĩnh không ít. Hắn thậm chí nhìn thấy không ít đầu bếp liếc mắt nghiêng mắt nhìn lấy hắn. Không phục sao? Sanji khóe miệng khẽ nhếch. Tùy ý giải khai ống tay áo nút thắt. Đem tay áo hướng lên một kéo. Miukuru-chan. Bên trên. Ân. Thê tử của hắn nhẹ nhàng gật đầu. Miukuru cũng hiểu sơ một chút xử lý. Mặc dù xa xa không đuổi kịp Sanji trình độ. Nhưng là cho trượng phu của mình giúp đỡ chút còn có thể làm được. Sau đó, thật là lợi hại. Trong phòng bếp các đầu bếp dừng tay lại đầu sống. Chân chính nhìn xem đang tại phi tốc chặt lấy nguyên liệu nấu ăn Sanji. Một thanh chù đao trên tay hắn như là sống lại đồng dạng. Như là huyễn ảnh đồng dạng lấp lóe. Một đống nguyên liệu nấu ăn trong khoảnh khắc liền bị hắn cắt chém chỉnh chỉnh tề tề. Kuma, bếp nấu bên trong lửa cũng bay lên. Dầu nóng phát ra hương khí. Nguyên liệu nấu ăn vào nồi. Mùi thơm mê người trong nháy mắt như là tạc đạn đồng dạng khuếch tán ra. Dầm, một chủ sư nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Thơm quá, chỉ nhìn một cách đơn thuần mấy tay này cũng đã biết. Vị này lâm thời chủ bếp tiên sinh chủ nghệ xác thực tại phía xa bọn hắn phía trên. Còn đứng ngay đó làm gì? Sanji mắt liếc những này sừng sốt đầu bếp. Còn không giúp đỡ. Các đầu bếp lúc này mới vội vàng mỗi người quản lý chức vụ của mình. Xử lý chuẩn bị bởi vậy đâu vào đấy. Tại sao cùng xử lý công việc bếp núc sắp hoàn thành thời điểm. Cửa phòng bếp lại lần nữa bị đẩy ra. Hai đạo nhân ảnh đi đến. Nếu như hôm nay xử lý để Ren không hài lòng. Ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đi ở phía trước thiếu nữ hung tợn quay đầu hướng hậu phương mặc trang phục nữ bộc nữ nhân nói. Ha ha, nữ bộc cười cười, lời này bắt đầu nói từ đâu đâu. Cút đinh tiểu thư, tiểu nữ hoàn toàn không am hiểu xử lý đâu. Muốn làm món điểm tâm ngọt lời nói vẫn là muốn xem chính ngươi nha. Hừ, cút đinh hừ lạnh một tiếng. Nhưng là ngươi cũng phải giúp ta một tay. Nữ nhân này siêu cấp chán ghét. So Stacy cái kia quyến rũ còn muốn đáng ghét hơn. Cút đinh, đã lâu không gặp. Miukuru cười đón, ô oa, trước mặt đột nhiên xuất hiện khuôn mặt, Pudding lui ra phía sau hai bước, nhìn một chút Miukuru, lại nhìn một chút một bên chính hết sức chăm chú chuẩn bị xử lý Sanji. Các ngươi cũng tới a? Trận này tiệc rượu chính là vì hoan nghênh chúng ta a? Miukuru có chút không hiểu thấu nói, Pudding ngươi không biết sao? Pudding cười cười xấu hổ. Những ngày này nàng tinh lực chủ yếu đều đặt ở cùng phía sau cái kia xú nương môn đấu trí đấu dũng. Bên trên, đúng là không có chú ý tới nàng tỷ tỷ tỷ phu đến. Chờ một lúc gặp lại Miukuru tỷ tỷ, Pudding hoàn toàn không có cùng tỷ tỷ mình ôn chuyện tâm tư. Ta hiện tại muốn vì Ren chuẩn bị sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt. Không đợi Miukuru gật đầu, Pudding quay đầu lại đối Hiyori tức giận nói. Uy, Người nữ bộc này chuyện gì xảy ra? Dù cho sẽ không làm món điểm tâm ngọt, đi theo ta lâu như vậy chuẩn bị tài liệu dù sao cũng nên sẽ a. Ta có để ngươi đứng đấy bất động sao? Hiyori nhẹ nhẹ cười cười. Nhưng là Pudding tiểu thư ngươi cũng không có để cho ta chuẩn bị nguyên vật liệu a. Nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không biết chương trình sao? Ngươi nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Như thế không hiểu chuyện. Pudding tiểu thư thật sự là khó phục dịch đâu. Ta muốn tự mình làm sự tình thời điểm ngươi nói ta không nghe lời. Nhưng là ta cái gì tất cả nghe theo ngươi thời điểm ngươi nhưng lại nói ta không hiểu chuyện. Hai, người một bên tranh cãi một bên trống ra đài bếp bên trên chuẩn bị món điểm tâm ngọt. Đó là ai? Sanji liếc mắt Hiyori một chút. Đích thật là không tầm thường mỹ nhân. Hiyori loại này đẳng cấp đại mỹ nhân. Nếu như là trước đó Sanji lời nói hiện tại đại khái đã mắt bốc đào tâm đi lên bắt chuyện. Nhưng là hiện tại Sanji đã kết hôn rồi. Hắn không còn là một thân một mình. Hắn muốn đối thê tử của mình phụ trách. Cho nên hắn chỉ là hiếu kỳ. Vì cái gì một cái nữ bộc có thể cùng trên lý luận Ulysses gia tộc ngoại trừ Reinhardt bên ngoài địa. Vị cao nhất Pudding đấu võ mồm. Còn một bộ không rơi vào thế hạ phong dáng vẻ. Một bên một chủ sư nhỏ giọng trả lời. Là trước kia giáo phụ đại nhân mang về nữ bộc. Một mực đi theo Pudding đại nhân. Sanji trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng giật mình. Sau đó là sùng bái. Không hổ là giáo phụ đại nhân a, lại dám để tình nhân đi theo vị hôn thê của mình. Với lại hai người thoạt nhìn thế mà còn chung đụng được không sai dáng vẻ. Tại Sanji xem ra Hiyori đương nhiên là Reinhardt tình nhân. Không phải nàng làm sao dám cùng Pudding đối nghịch. Với lại hắn còn cho rằng Pudding cùng Hiyori quan hệ coi như không tệ. Thời gian trôi qua, Ulysses trong trang viên, một trận tiệc rượu tổ chức. Chư vị nâng chén, theo Reinhardt ra lệnh một tiếng. Tất cả các cán bộ toàn bộ cùng nhau giơ lên trong tay cái chén. Hôm nay, để chúng ta hoan nghênh Sanji cùng hắn mỹ lệ thê tử. Miyukuru phu nhân đến, đám người đầy uống rượu trong chén. Tiệc rượu chính thức bắt đầu. Tiệc rượu tiến hành đến một nửa thời điểm. Ino đi đến Reinhardt bên người. Thấp giọng thì thầm. Tới, Reinhardt nhẹ nhàng gật đầu. Trang viên bên ngoài, ba đạo nhân ảnh mượn ánh trăng tại Rainbow trên phòng ốc phi tốc dẫm đạp tiến lên. Rất nhanh bọn hắn liền đã đi tới thành thị biên giới. Lúc này xuất hiện tại bọn hắn trước mặt chính là cái kia một tòa ở trong màn đêm lộ ra càng thêm to. Lớn cao lớn trầm mặc trang viên. Trang viên bên ngoài, từng đội tuần tra vệ binh xuyên tới xuyên lui. Không cho người xâm nhập bất kỳ cơ hội nào. Nhưng là lần này kẻ nhìn lén thực lực hiển nhiên xa không phải bình thường vệ binh có thể ứng phó. Chỉ là thời gian một hơi thở, một đội vệ binh liền toàn quân bị diệt. Các xâm lấn giả thành công tra hỏi ra lúc này trang viên bên trong tình huống. Ba người vượt qua tường vây chui vào trang viên bên trong. Nhìn xem y nguyên có quang mang lộ ra cửa sổ. Marco nói, cơ hội tốt, buổi tối hôm nay bọn hắn tại cử hành tiệc rượu. Đợi đến ồn ào náo động về sau. Chính là chúng ta tốt nhất động thủ thời cơ. Izo cùng Denjiro trọng trọng gật đầu. Công chúa điện hạ, chúng ta tới cứu ngươi. Xin ngài lại chờ một lát. Chúng ta lập tức liền sẽ mang ngài thoát ly khổ hải. Ren, ngươi cảm thấy hương vị thế nào? Reinhardt ăn một khối tiramisu về sau cẩn thận phẩm vị. Pudding tràn ngập mong đợi hỏi. Oa, thật đáng tiếc. Pudding tiểu thư, đứng tại Pudding phía sau Hiyori nhẹ nhàng che đậy miệng cười cười. Reinhardt đại nhân đều không nói lời nào đâu. Xem ra là gặp khó ăn vào không nghĩ đánh giá. Uy, Ren ngươi nhìn nàng, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.